Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058, chương 1060. Thật suy nghĩ nhiều ngươi. Tiểu Vũ đây là thế nào? Làm sao bỗng nhiên bạo phát mạnh như vậy linh áp? Chấm ngoặc kép, lại có đội trưởng cấp bậc linh áp. Cái này sao có thể? Nàng Linh không phải một mực tại gần phó đội trưởng cấp bậc thực lực sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Jinda đều lộn xộn, về phần nói phó đội trưởng, Ichigo không rõ ràng, nhưng là đối với Ishida còn có Rukia thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Liền tiểu cô nương này, lại có cường đại như vậy lực lượng. Bất quá bây giờ đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe hắn nhóm lời nói mà nói. Tiểu Vũ lực lượng, đây là bỗng nhiên đột phá. Ông, bỗng nhiên bộc phát linh áp rốt cục ổn định ở gần như đội trưởng thời điểm. Tại cũng vô pháp đi tới. Tiểu Vũ vậy rốt cục mở mắt. Cái này xem xét, a a, Tiểu Vũ phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Chỉ gặp giờ phút này nàng, cả người giống như cột lửa ngất trời bình thường. Khổng lồ linh áp bao phủ mình, lộ ra đến vô cùng chói sáng. Không, không có ý tứ, không có ý tứ. Nói xong cuống quýt đem mình linh áp cho thu hồi lại. Thế nhưng là ngẩng đầu, lại phát hiện, mặc kệ là cửa hàng trưởng vẫn là ai, đều là quỷ dị nhìn xem mình. Ánh mắt kia, để Tiểu Vũ lập tức hơi sợ bắt đầu. Tiểu Vũ, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao bỗng nhiên đã đột phá? Urahara chăm chú nhìn Tiểu Vũ. Quá quỷ dị, lập tức đã đột phá. Đó căn bản là không bình thường. Phải biết, mặc kệ là thân là tử thần, vẫn là cái gì, muốn đột phá, chỉ có chiến đấu không ngừng. Tại có thể không ngừng gia tăng mình linh lực. Đương nhiên, cũng có một chút bí thuật có thể mau chóng gia tăng. Thế nhưng là cái này Tiểu Vũ, vừa mới chẳng hề làm gì, lập tức đã đột phá. Hiển nhiên, không khoa học. A, thật đột phá a. Tiểu Vũ cũng là phản ứng lại. Rốt cục cảm thấy mình lực lượng trở nên cường đại rất nhiều. Bất quá nghe Urahara lời nói, lập tức mê hoặc bắt đầu. Không biết a, ta liền ăn bánh kẹo. Sau đó, liền cảm thấy mình trong cơ thể linh lực liền sôi trào lên. Sau đó, đã cảm thấy tốt dễ chịu. Ta không biết chuyện gì xảy ra a. Bánh kẹo, nghe được Tiểu Vũ lời này, tất cả mọi người mãnh liệt để mắt tới Tiểu Vũ trong tay cái bình. Bọn hắn chợt nhớ tới, nam tử kia đem cái bình này cho Tiểu Vũ thời điểm. Nói qua, cái này là đồ tốt. Chẳng lẽ là, đem cái kia cái bình cho ta? Urahara sắc mặt trở nên nghiêm túc vô cùng. Tiểu Vũ vội vàng ngoan ngoãn đem cái kia cái bình đưa cho Urahara. Urahara không nói gì, trực tiếp đem cái kia cái gọi là bánh kẹo đổ ra một viên. Sau đó, nhìn xuống, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Cửa hàng trưởng, chấm ngoặc kép, Urahara tiên sinh, chấm ngoặc kép, Geta Boshi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Urahara động tác, tất cả đều kinh ngạc hơn lên. Muốn ngăn cản, bất quá lại bị Urahara cho ngăn trở. Bánh kẹo cửa vào, Urahara trực tiếp nhắm mắt lại. Cùng phổ thông bánh kẹo như thế, bất quá càng hương, thậm chí trực tiếp cửa vào liền hóa. Không đúng, lực lượng này là, chấm ngoặc kép, đột nhiên Urahara mở mắt, khắp khuôn mặt là cực kỳ chấn động thần sắc. Ngay tại vừa rồi, trong cơ thể mình linh lực vậy mà ba động lên, càng thậm chí hơn, cái kia bánh kẹo bên trong vậy mà xuất hiện một cỗ cực kỳ lạ lẫm lực lượng. Lực lượng này liền tựa như là một giọt nước bình thường trực tiếp tích nhập mình linh lực biển cả. Bình thường, sau đó, mình linh lực vậy mà tại thời khắc này bốc hơi. Không đúng, không phải bốc hơi, mà là trở nên tinh thuần. Cứ việc chỉ là một chút xíu, thậm chí nếu là không chú ý, đều chú ý không đến. Nhưng xác thực liền là trở nên tinh thuần. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Nhìn trong tay cái bình, Urahara có chút ngốc trệ lầm bầm. Cái này căn bản không phải kẹo gì. mà là một loại có thể tinh luyện linh lực thánh vật a. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì? Thậm chí ngay cả thứ này đều sẽ cho Tiểu Vũ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Urahara nội tâm không hiểu, càng ngày càng sâu, cũng đối Vệ Tử Thanh lai lịch càng thêm tò mò. Urahara, đến cùng thế nào? Người ngược lại là mau nói chuyện a. Getaboshi, người có biết hay không, người bộ dáng như hiện tại rất để cho người ta khó chịu. Cái trước là Kuchiki Rukia thanh âm, cái sau liền là Kurosaki Ichigo thanh âm bất mãn. Giờ phút này hắn đã mặt sạm lại, cái này mẹ nó đều là ai a? Một cái thần bí xuất hiện, sau đó thần bí rời đi. Hiện tại, một cái lại ăn bánh kẹo, một mặt chấn kinh bộ dáng. Hù dọa ai vậy? Không có việc gì. Urahara lắc đầu, trực tiếp cầm trong tay đan dược cho Tiểu Vũ. Cái này xác thực là đồ tốt. Đã cái kia thúc thúc cho ngươi, ngươi liền ăn. Bất quá, nhớ kỹ lưu cho ta một viên. Còn có, Jinda, không thể đoạt Tiểu Vũ đồ vật. Biết không có. Urahara mặc dù một mặt hơi cười, nhưng là bất kể là Tiểu Vũ vẫn là ai, đều rõ ràng phát giác Urahara không được bình thường. Jinda đã một mặt phiền muộn lên, nhìn xem Tiểu Vũ trong tay cái bình, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Vừa mới Tiểu Vũ muốn cho mình còn không ăn, hiện tại rõ ràng liền là cái thứ tốt, nhưng là mình đã ăn không được. Hối hận a. Đúng, người kia là các ngươi lão sư. Kêu người nào? Urahara đột nhiên quay người nhìn xem Rukia đường. Nghe nói như thế, Rukia cùng Ichigo đều ngây người dưới. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Ân, ngôn ngữ hệ lão sư. Gọi là Vệ Tử Thanh. Nghe nói là Hoa Hạ bên kia tới. Vệ Tử Thanh sao? Urahara lẩm bẩm một tiếng. Hơi cười nhìn lấy đối mọi người khoát khoát tay. Tốt, sự tình đều giải quyết. Như vậy, mọi người bái bai a. Nói xong trực tiếp mang theo Tiểu Vũ bọn người, chậm rãi rời đi cái này ghế trống công viên. Bước đi thong thả, bước đi thong thả. Ichigo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ishida Uryu giúp đỡ dưới mắt cảnh. Sau đó vậy đi. Không phải, các ngươi, chấm ngoặc kép. Ichigo đều ngây người. Lúc này đi. Được rồi, trở về trở về. Không đùa. Ichigo mặt sạm lại vậy rời đi. Cái này đều sự tình gì a? Bắt đầu không phải đánh hư đánh thật hay được không? Sau đó đằng sau, mình làm sao cũng không biết nội dung cốt truyện phát triển. Ngược lại là Rukia như có điều suy nghĩ lên. Đang nhìn lấy Ishida bóng lưng, nàng đột nhiên cảm giác được, cái này Ishida có chút không đúng. Giống như đối với cái này Vệ Tử Thanh thực lực, tuyệt không hiếu kỳ. Hẳn là, lắc đầu cảm thấy mình là nghĩ sai. Dù sao, hắn trên thân người kia, thế nhưng là một điểm Queen Z lực lượng cái bóng cũng không có a. Bất quá, Urahara hẳn là sẽ đi điều tra đi. Dù sao, hắn đã đối với hắn tò mò. Ghế trống trong công viên, một đầu dâm mát trên đường nhỏ, một người mặc màu trắng đồng phục, mang theo mắt kính, sắc mặt có chút băng lãnh thiếu niên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem cái kia bầu trời màu lam. Hồi lâu, thở dài, thật đúng là tràn ngập sức hấp dẫn a. Xem ra ngươi là thật có biện pháp để cho ta đạt tới đội trưởng thực lực a. Chấm ngoặc kép, nói xong lại là nhẹ nhàng cười lạnh bắt đầu. Chỉ là, ngươi nếu là cảm thấy dạng này liền có thể để cho ta cúi đầu lời nói, như vậy ngươi cũng quá coi thường thân là cái cuối cùng Queen Z phải có tôn nghiêm cùng cao ngạo. Cái này thiếu niên, không phải ai, chính là Ishida Uryu. Hắn coi là Vệ Tử Thanh xuất hiện sở tác sở vi hết thảy đều là tại đối với mình bày ra thuộc về hắn lực lượng, muốn để cho mình hạ mình với hắn. Chỉ là Ishida Uryu không biết là, hắn thật suy nghĩ nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.